tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Gửi anh chồng của người ta. Anh, mình tình cờ quen nhau trên Zalo, và cũng thật trùng hợp khi anh và em lại ở cùng một tòa nhà. Rồi điều gì đến cũng đã đến. Em và anh có những tháng ngày bên nhau, và rồi cho đến một ngày em vẫn không tin vào sự thật anh à. Anh đã lừa dối em trong suốt 7 tháng vừa qua, cầm điện thoại trên tay mà em không thể tin vào mắt mình. Em đau lắm và đã òa khóc khi nhìn thấy hình cưới của anh và chị ấy cách đây 4 tháng. Tại sao anh lại lừa dối một cô gái như em vậy anh? Anh, một người đàn ông đã có gia đình, vậy mà anh lại nói lời yêu em và gieo cho em những hy vọng, để rồi giờ đây anh làm em đau và tổn thương. Anh có biết giờ đây em đang đau lắm không? Giá như trước đây khi mình biết nhau, anh nói em biết sự thật, thì có lẽ giờ đây em không đau đớn đến như thế này. Anh à, tại sao anh lại lừa dối em, làm điều có lỗi với vợ anh? Anh không một chút day dứt nào sao? Nếu như em là một cô gái không ra gì, anh làm như thế với em sẽ chấp nhận. Nhưng đằng này, em đã yêu anh bằng cả tấm lòng, để đến giờ đây em nhận lại được từ anh một sự đau đớn. Có lẽ giờ đây anh đã quay về bên vợ của anh sau những ngày công tác xa. Nhưng anh đâu biết rằng một mình em nơi đây ôm nỗi đau. Em tự hỏi rằng, có bao giờ anh yêu em không? Hay em chỉ là một người thừa, một người thay thế vợ anh khi anh đi công tác xa phải không? Sao anh có thể làm như vậy với em hả anh? Em đã yêu anh nhiều như thế, vậy mà giờ đây em phải chấp nhận một sự thật quá đau lòng. Khi em biết được sự thật mà anh đã giấu em trong suốt thời gian qua, anh chỉ được một lời xin lỗi em. Anh nghĩ rằng một lời xin lỗi của anh có thể xoa dịu nỗi đau trong em sao? Anh có biết quên đi một người em đã từng yêu nó khó đến như thế nào không? Nhưng có lẽ em phải quên anh thôi, vì em biết rằng em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc từ anh. Và nếu như có tiếp tục yêu thương, em chỉ là người thứ ba, và mọi người sẽ cho rằng em là người phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Em không muốn gieo nhân quả đâu anh ạ. Thôi thì giờ đây em chỉ biết chúc cho anh và gia đình anh luôn hạnh phúc, người em đã từng yêu. Quý vị và các bạn thân mến, tình sẻ chia ngày hôm nay chia sẻ một lá thư, có lẽ là chúng ta cũng đã vừa lắng nghe thấy một lá thư cũng rất là buồn từ một thính giả có tên là Thu Hương. Có lẽ là khi nghe lá thư, không chỉ Phương Hiền hay các thính giả đang lắng nghe chương trình cũng sẽ rất là cảm thông, rất là thương cô gái này, người viết lá thư. Và có lẽ ngay bây giờ Phương Hiền rất là muốn động viên để chia sẻ với bạn Thu Hương. Xin chào Hương. Dạ, em chào chị ạ. Em chào chương trình. Chào Hương, lúc này đang ở đâu vậy em? Dạ, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hương là người Bắc hả em? Dạ, em là người Bắc. Mà gia đình em chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lâu rồi. Vừa rồi thì chị có đọc lá thư của em. Nghe thấy Hương cũng đang xúc động. Bình tĩnh lại đi em. Có lẽ là thật sự rằng là khi mà nghe lá thư này, chị chỉ muốn động viên em thôi, chị không muốn hỏi lại gì thêm à. Nhưng mà nếu không hỏi thì đôi khi những thính giả đang lắng nghe chương trình họ lại sẽ thắc mắc là người ta gọi điện lên chia sẻ mà chẳng hỏi han người ta. Nhưng mà chị thì chị lại nghĩ rằng với em lúc này cần là một điều gì đó động viên chính em thôi. Chị lại không muốn hỏi thêm, muốn hỏi thêm gì về câu chuyện cũ của em nữa. Nhưng nếu em muốn nói, chị sẽ vẫn lắng nghe. Hương nghĩ sao? Em cũng muốn chia sẻ. Muốn chia sẻ đúng không? Dạ. Em và bạn em quen nhau được bao nhiêu lâu? Nói đến nay thì chắc là cũng được hơn 7 tháng. Em có nói là đầu tiên là quen nhau ở trên Zalo đúng không? Dạ. Và lại có nói rằng là cùng một tòa nhà. Vô tình và trùng hợp là em với anh ấy cùng một tòa nhà. Tại em làm ở tầng 4, còn anh ở tầng 2. Vô tình biết nhau. Sau 7 tháng, 7 tháng vừa qua, có thể lúc đầu là một cái quãng thời gian hạnh phúc với Hương, vui vẻ với Hương. Chỉ từ khi mà em phát hiện ra là người bạn của em đã có gia đình rồi đúng không? Dạ. Nói chung là em cũng chỉ mới biết thôi chị ạ. Trước đây anh nó có nói với em rằng á, có lẽ mình không đi đến được với nhau đâu em. Em cũng hỏi, em cố gắng hỏi lý do, nhưng mà anh ấy chỉ có nói rằng là nhiều thứ lắm em ạ, nên là tốt nhất là hãy quên anh đi. Nhưng mà anh ấy vẫn cứ nói chuyện với em, vẫn quan tâm em. Đến một ngày anh ra Hà Nội, vô tình anh ra Hà Nội mà em không biết gì cả. Rồi em mới nhắn tin, em hỏi anh ra Hà Nội em không biết, là một anh làm cùng với anh á, nói với em, thì em mới biết. Em nhắn tin mới hỏi anh rằng anh ra Hà Nội sao không nói em. Sau anh cũng chẳng nhắn tin cho em, rồi anh chặn luôn Zalo của em, chặn luôn số điện thoại của em và không nói với em một lời nào cả. Đến khi anh vào Đại Sài Gòn, anh nhắn tin cho em, rồi em hỏi vì sao anh lại làm như thế với em. Thì anh bảo rằng nói chung lúc đó do tâm lý của anh không ổn định nên anh mới làm như thế với em. Nhưng mà thật ra thì không phải như thế chị ạ. Mà như anh lúc đó anh ra anh, như anh tổ chức đám cưới ngoài đó. Có nghĩa là khi mà quay trở từ Bắc trở vào thì người bạn của bạn vẫn nói rằng là tâm lý không ổn định, là muốn để xoa dịu Hương, hay là bạn ấy nói là tâm lý không ổn định nên mới quen Hương? Không ạ, tâm lý không ổn định để xoa dịu em. Có lẽ em nói một điều này thì sẽ khiến Hương buồn, nhưng mà chị chỉ thấy rằng là trong 7 tháng, liệu em có nghĩ rằng là với một mối quan hệ khi mà mình quen nhau qua mạng xã hội, em đặt quá nhiều sự tin tưởng cũng như là tình cảm vào mối quan hệ đó không? Dạ, em cũng nghĩ là như thế. Điều gì khiến em yêu chàng trai đó đến như vậy? Nói chung là khi yêu thì mình cũng không thể biết vì sao là mình yêu người ta, người đó được. Đúng. Em nói đúng, tình yêu thì không thể nói rằng là không thể đo đếm được, nhưng 7 tháng thì chị chỉ nghĩ rằng là trong 7 tháng đó khi mà phải có những cái hành vi của anh ta để khiến em có những cái, để em có thể phải cảm nhận được rằng là, vì khi mà một người sắp cưới thì người ta sẽ có những rất là nhiều những cái thứ bận rộn, mà anh ta lại có thể khiến cho em không có một mảy may suy nghĩ gì. Dạ, em cũng thấy như vậy. Không, nên là chị một chút nào em nghi ngờ cả. Nên là chị cũng rất ức chế với người đàn ông này. Chị phải nói thật với em là như vậy. Nhưng em à, chị nghĩ rằng là dù sao thì em cũng phát hiện ra, dù có hơi trễ so với cái tình cảm mà em trao gửi quá nhiều cho anh ta, nhưng vẫn là sớm với em ạ. Khi em phát hiện là sự thật, em nói với anh ấy mà anh ấy vẫn còn không chấp nhận. Anh vẫn còn chối. Anh đã nói là thế ai bảo với em là anh đã có lấy vợ. Anh đã lấy vợ. Xong rồi anh cứ nói em mới gửi cái hình cưới của anh cho anh xem. Thì anh mới tin. Mà hỏi sao em biết được như vậy. Sau khi mà người ta đã như thế, có những hành động vẫn còn chối với em như vậy, chị nghĩ rằng là em không cần phải tiếc thương một người như vậy nữa. Và em nói rằng là có lẽ là em phải quên anh trong cái lá thư ấy, em nói với chị. và chia sẻ rằng có lẽ em phải quên anh thôi. Chị nghĩ là một người đàn ông như vậy thì em phải thấy là một điều đáng mừng. Một điều đáng mừng để cho em phải phát hiện ra sớm. Khi mà em đã phát hiện ra em gửi ảnh như thế mà vẫn còn chối, chỉ đến khi em gửi ảnh thì mới không nói gì và hỏi ai, lại còn vẫn còn hỏi rằng ai là người đưa cho em cái bức ảnh đó. Hương à, em mạnh mẽ lên. Chị nghĩ là em quá may mắn phát hiện ra sớm em ạ. Vâng. Em có quyền buồn. Buồn vì tình cảm của em dành cho người em yêu thương. Người em yêu thương ở thời điểm trước. Và em hãy mừng rỡ và hãy thấy rằng mình may mắn gạt bỏ được một người, có thể nói như thế nào nhỉ? Có thể nói là Sở Khanh em ạ. Chị nói thật lòng đấy. Dạ. Tình cảm, bởi vì đó là cảm xúc của em, đó là tình cảm của em. Em có quyền được khóc, em có quyền được buồn vì cái tình cảm đó, những cái mà em dành cho họ, dành cho cái tình yêu đó. Nhưng cái người tốt trong lòng em, cái người vì người ta giữ, người ta bao bọc quanh cái mối quan hệ đó quá có tốt, em không phải tiếc nuối nữa. Người ta không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho họ. Dạ. Em à, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi, em còn quá quá nhiều cơ hội để gặp những người tốt hơn với em. Người yêu thương em bởi những cái tình cảm nồng cháy em dành cho người em yêu thương. Hãy coi đây là một cú vấp đầu đời. Nhưng cũng không vì thế mà em lại bị tự ti với những câu chuyện khác em ạ. Sẽ có người yêu thương em nhiều hơn đền đáp cho em những cái tình cảm mà người bạn này đã đối xử với em. Người ta không xứng đáng để có được tình cảm của em đâu. Hương, mạnh mẽ lên em. Hôm nay em biết được tin này, em buồn bao nhiêu hôm rồi, em khóc như thế này bao nhiêu hôm rồi? Cũng được 3 hôm rồi. 3 hôm, hôm nay là thứ 3. Dạ. Đúng 2 hôm nữa thôi, chỉ được phép đến 5 ngày thôi. Là đủ rồi, quá đủ rồi. Nếu mà nói không buồn thì không đúng, nhưng không đáng để em phải buồn lâu. Dạ. Em phải mừng, sau 5 ngày này em rủ bạn em, dù những người bạn gái, những người bạn thân thiết của mình, hãy đi ăn, đi xem phim, đi làm những công việc giao lưu bạn bè, làm những công việc từ thiện để quên đi những cái việc đó và vùi đầu vào công việc. Một lúc nào em sẽ thấy, à, mình đã làm đúng, anh ta không xứng đáng với mình. Em đừng liên lạc, đừng nhắn đi nhắn lại, không trách móc người ta nữa. Và em hãy cho rằng đấy là một điều đáng mừng. Được không em? Dạ. Đừng, hãy nghe chị, không nhắn tin, không trách móc nữa. Dạ, em không nhắn tin, em cũng không nói gì từ khi em biết sự thật gì ạ. Đúng rồi. Hãy cố gắng lên, hãy mạnh mẽ lên. Và em chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc mới của mình. Và chị chỉ muốn nói với em, người đó không xứng đáng với em. Không xứng đáng nhận được tình cảm mà em chia sẻ nhiều như thế này. Em nhé. Cố gắng vui lên. 2 ngày nữa thôi. Đến thứ 5 là phải vui. Để thứ 6, thứ 7 đi xem phim, đi chơi với bạn bè. Dù bạn bè đi cà phê. Và không nhắc lại những chuyện đó nữa. Em nhé. Em hiểu chị. Em là một cô gái chắc chắn đã may mắn bởi phát hiện ra rất sớm. Hãy chôn sâu câu chuyện này vào quá khứ. Chỉ có em mới làm được thôi. Chị hy vọng em sẽ có một hạnh phúc mới, sẽ có người thật yêu thương em, nâng niu, trân trọng em. Và lúc đó em sẽ cảm thấy rằng câu chuyện này đúng là một điều may mắn. Có thể đó là một bài học trong cuộc đời, nhưng là một điều may mắn khi em phát hiện ra sớm em nhé. Cảm ơn chị nhiều. Không buồn nữa nhá Hương nhá. Rồi em sẽ không buồn nữa. Chị tặng em một bài hát. Chị không phát bài hát em yêu cầu đâu. Bài đó buồn lắm. Chị tặng em bài này, có thể em cũng buồn, em sẽ khóc, nhưng em sẽ thấy rằng tình yêu còn rất nhiều điều hay hơn. Hãy làm những điều gì đó cho riêng mình. Và hy vọng em luôn luôn hạnh phúc. Sau 2 ngày nữa em sẽ mỉm cười và luôn luôn đồng hành với chương trình Hương nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình rất nhiều, đồng động viên em ạ. Make Me Feel My Love là món quà mà chị gửi tặng em. Hy vọng em nghe và sẽ cùng cảm nhận với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ những chia sẻ với Hương, một điều gì đó khiến những người dẫn chương trình cũng cảm thấy rất ấm ức, rất ức chế, như một người bạn, như một người em gái của mình vậy. Nhưng đôi khi trong cuộc sống có những điều như vậy, chúng ta cũng vẫn phải song hành cùng với nó. Chỉ là biết dừng lại ở đâu, biết đi đến đâu và cảm nhận tình cảm đó đến đâu. Hy vọng chương trình 365 Hạnh Phúc sẽ luôn luôn được chia sẻ cùng tới quý vị và các bạn. Nếu mọi về vui lòng về quảng cáo, yêu cầu về quảng cáo, quý vị các bạn có thể liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Rick Media theo số điện thoại 0985 698222. Đến đây thì Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Ngoài Hà Nội xin được nói lời chia tay tới quý vị và các bạn.